Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 485, gió mát đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ Tuyết Hy căn bản không địch lại được huyễn tượng nhìn thấy cảnh này. Hoa Thần Y kinh ngạc một chút. Hắn ta đoán sai ư? Huyễn tượng hồ yêu trung niên này là thật à? Không phải là ảnh tượng gì đó. Khẽ đụng vào là vỡ sao? Hoa Thần Y vốn suy đoán, một cảnh giới kim đan, nếu là thật, như vậy muốn đánh bại sư muội sư đệ vô cùng đơn giản. Nhưng huyễn tượng này, vậy mà khiến Hoa Thần Y cảm thấy huyễn tượng này chỉ là giả, không có bất cứ sức chiến đấu nào. Bây giờ bị vả mặt, hắn ta cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp hai vị sư muội sư đệ nữa. Hoa Thần Y im lặng một lát, bất chấp những quy củ này. Huyễn tượng hồ yêu cảnh giới kim đan là chân thật, nhỡ đâu sư muội sư đệ xảy ra chuyện gì, hắn ta sợ sư tôn sẽ lột ra hắn ta mất. Lúc này Hoa Thần Y ra tay, quanh người hắn ta vô số tử khí tràn ngập mà ra, chỉ một lát sau, đã phủ kín. Đám mây, dừng tay đi, Hoa Thần Y dốc toàn lực ra tay, khiến cả người hắn ta giống như hóa thành tử. Thần, toàn thân tràn ngập mùi vị tử vong, giống như bất cứ người nào đụng vào hắn ta đều tử vong. Bùm, vô số tử khí bao trùm cả đám mây. Tháp linh của Trấn Ma Tháp cũng chú ý tới điểm này, thi triển lực lượng trong tháp, muốn tiêu trừ sạch sẽ tử khí. Nhưng đối mặt với Hoa Thần Y dốc toàn lực ra tay, chỉ trong thời gian ngắn, vậy mà không làm gì được những tử khí này. Hai bên chỉ có thể liên tục giằng co. Huyễn tượng hồ yêu trung niên cũng bị tử khí hạn chế chế trụ, không có cách nào nhúc nhích nữa. Hoa Thần Y dựa vào thực lực của bản thân, cường bảo chống đỡ cả Trấn Ma Tháp, nhưng chỉ là chống đỡ. Hai bên người nào cũng không thể làm gì được người kia, hoàn toàn cầm cự nhau. Đồ Dạ Lân đang chạy trốn giống như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, không tiếp tục chạy trốn nữa, lấy lại tinh thần, cái mũi khịt khịt, giống như muốn tìm kiếm vị trí của Đồ Tuyết Hy, nhưng xung quanh đều là tử khí. Dựa vào cái mũi căn bản không xác định được vị trí, rơi vào đường cùng, hắn ta chỉ có thể đứng yên tại chỗ không cử động, tránh có nguy hiểm. Mà bên kia, Đồ Tuyết Hy vừa bị hất văng đi ở trên đám mây bên cạnh, gian nan bò dậy, nàng giống như Đồ Dạ Lân, không thể phân biệt được vị trí của bản thân. Nhưng nàng biết, sư huynh không đáng tin kia đang chống đỡ nguy hiểm cho bọn họ. Vì sao? Vì sao ta sẽ sợ hãi hồ yêu từng làm hại chúng ta như vậy? Giọng nói của Đồ Tuyết Hy hơi run run nói. Nàng ngửi được mùi quen thuộc, biết vừa truy giết bọn họ chính là nhân vật cấp cao của hồ tộc kia. Yêu từng tìm mọi cách hành hạ bọn họ, yêu từng lấy đi đôi mắt của bọn họ. Đối mặt với yêu này, sợ hãi trong lòng bọn họ căn bản không thể ức chế. Đồ Tuyết Hy rất muốn chiến thắng loại sợ hãi và sợ hãi này, nhưng cho dù làm thế nào, nàng vẫn không thể làm được. Ta thực sự còn có thể tu luyện ư? Đồ Tuyết Hy đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng đối với tình hình của mình. Mất đi đôi mắt, vốn khiến thiên phú của bọn họ phế đi. Hiện giờ nàng ngay cả dũng khí đều không có, nàng còn có thể tu hành được sao? Đối với Đồ Tuyết Hy mà nói, hiện giờ nàng giống như mất đi mọi thứ, tất cả đều không còn. Dưới tình huống như vậy, nàng còn có thể mạnh dần được ư? Quả nhiên, sư tôn sợ nàng tuyệt vọng, cho nên mới nói nàng có thể mạnh dần an ủn nàng mà thôi. Trên gương mặt nhỏ nhắn của Đồ Tuyết Hy lộ ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, tầng thứ ba của Trấn Ma Tháp, trên đám mây, từng đợt gió mát tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên sinh ra, vô cùng khéo léo thổi đi toàn bộ tử khí, bất chợt vờn quanh bên cạnh Đồ Tuyết Hy. Cùng lúc đó, trên mặt Đồ Tuyết Hy đột nhiên lộ ra vẻ đờ đẫn. Núi Thiên Vũ, Vô Đạo Tông, bên trong cự tháp. Tầng thứ ba, trên đám mây, gió mát nhẹ thổi, thổi tới trên người Đồ Tuyết Hy. Bỗng nhiên gương mặt nhỏ nhắn của Đồ Tuyết Hy lộ ra vẻ đờ đẫn. Trong đầu giống như bị một cái chùy to đánh trúng, hoảng hốt một lát. Trong đầu Đồ Tuyết Hy chậm rãi xuất hiện một ý nghĩ. Sáng tạo, từ không đến có, trong đầu nàng loáng thoáng cảm thấy hiểu ra được gì đó, giống như cái gì cũng không bắt được. Những lời sư tôn từng nói với nàng đều từng câu xuất hiện ở trái tim. Không nhìn thấy, không có nghĩa là không tồn tại, chỉ cần người muốn nó tồn tại, vậy nó sẽ tồn tại. Gương mặt sư tôn như ẩn như hiện, xuất hiện ở trái tim nàng. Từ không đến có, vốn không có khả năng sẽ có pháp quyết tu luyện gì đó. Bởi vì toàn bộ đều là không, chỉ có nàng nói có, pháp quyết mới xuất hiện, lúc này mới chính thức từ không đến có, đạt tới cực hạn của đạo này, ngay cả pháp quyết đều cần từ không đến có xuất. Hiện, cách chương.